Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, Vu Sơn Thần Nữ, 6, chương 306, Vu Sơn Thần Nữ, 6, Vu Triều Vân niệm xong chú ngữ, chậm rãi nới tay khi, liền mỉm cười nói, tốt lắm, ngươi thử xem có thể hay không động, có thể. Trọng Quỳ nắm tay, nới ra, lại nắm tay. Động tác linh hoạt, phảng phất không có chịu quá thương giống nhau. Ngươi là luyện dược sư. Xem như đi, Vu Triều Vân ngượng ngùng gật đầu. Thân là thần nữ, muốn học hội cầu phúc, chữa thương cùng cung phụng. Ta sẽ, cũng liền nhiều như vậy, quá lợi hại. Đa tạ ngươi, Vu cô nương, không cần khách khí, bảo ta Triều Vân thì tốt rồi, Vu Triều Vân nói xong. Lặng lẽ hướng Tô Cử Phương hướng lại nhìn thoáng qua. Trọng Quỳ nghĩ rằng, nên nhắc nhở cũng nhắc nhở, về sau thế nào phát triển, cũng không phải nàng có thể khống chế, đi theo Vu Triều Vân, quá biên cảnh thời điểm, đồ không cần kiểm tra, thủ vệ trực tiếp cho đi, làm cho bọn họ rời đi. Vu Triều Vân rất cẩn thận, thấy Trọng Quỳ quần áo thật cũ nát, liền tìm đi theo trong đội ngũ, cùng Trọng Quỳ không sai biệt lắm nữ hài tử, mượn nhất bộ quần áo cho nàng thay. Thoát khỏi khất cái trang, mặc vào bọn họ tố cẩm lụa trắng, Trọng Quỳ vốn liền ngũ quan tinh xảo tú lệ, làn da trắng nõn trong sáng, kể từ đó càng là có vẻ xinh đẹp khả nhân, dung nhan tuyệt sắc, tiểu quỳ đẹp quá, Vu Triều Vân cũng tự đáy lòng tán thưởng. Trọng Quỳ luôn luôn cảm thấy bản thân rất xinh đẹp, mấy ngày nay đói gầy, không bao giờ nữa trước đây cái kia tròn tròn mập mạp Trọng Tiểu Quỳ. Tự nhiên chỗ mã càng thêm xinh xắn một ít, trốn được xe ngựa ngoại, thuận tiện nàng thay quần áo Tô Cử lúc này xốc lên màn xe tiến vào. Ngẩng đầu vừa nhìn thấy Trọng Quỳ, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, Trọng Quỳ hướng hắn dương nhấc lên khuôn mặt tươi cười, vừa định nói chuyện, chỉ thấy Tô Kiêm Nhiên lấy cực nhanh tốc độ quay lưng lại. Cung thân mình rõ ràng tọa ở bên ngoài, Tô công tử, ngươi không vào được sao? Vu Triều Vân kỳ quái hỏi, Trọng Quỳ cũng không hiểu ra sao, Tô Cử lắc đầu, đem ngốc mao ấn ở trong lòng mình, cũng không làm cho hắn có cơ hội hướng mặt trong xem liếc mắt một cái. Bên ngoài rất nóng đi, Vu Triều Vân nói, hiện tại đúng là giữa trưa, ngày thật đầy, ta lãnh, Tô Cử thấp giọng đáp lại, nguyên lai như vậy, vậy ngươi ở bên ngoài phơi một lát đi, Vu Triều Vân nói xong. Liền không nói thêm nữa, ở trong xe ngựa, cùng Trọng Quỳ tán gẫu chút các quốc gia phong thổ, bên ngoài, ngốc mao oán hận đứng ở Tô Ung bên trong, thật sự là thật giận, nhân nhiều như vậy, hắn lại không thể lộn xộn, để tránh bị phát hiện con rối thân phận, đáng giận ngu xuẩn, vừa mới nghe được Trọng Quỳ muốn thay quần áo, như thế ngàn năm một thuở cơ hội, này bình thường ngốc không kỳ tên. Cư nhiên còn nhớ rõ đem bản thân cấp cùng nhau linh xuất ra. Không nhường hắn nhìn lén, đi, nhưng hiện tại dựa vào cái gì không cho nàng vào đi cùng hai cái mỹ nữ chung sống nhất thất. Thật giận, ngốc mao nhìn chằm chằm Tô Cử nhìn thoáng qua. Tiểu tử này, mặt như vậy hồng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn đối Trọng Quỳ đánh cái gì oai chủ ý? Thật lớn đảm tiểu tử. Trọng Quỳ nhưng là đàn cừu đại nhân nô lệ, hắn này ngu xuẩn quả thực là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Tuyệt đối sẽ không làm cho hắn đạt được, ngốc mao âm thầm thề. Tiểu Quỳ, các ngươi muốn đi chỗ nào? Nếu tiện đường lời nói, ta đưa các ngươi đoạn đường, trong xe ngựa. Trọng Quỳ tựa vào trên đệm mềm, nhưng là Vu Triều Vân luôn luôn thập phần đoan trang ngồi quỳ. Không biết chân có phải hay không đau? Nghe vậy, Trọng Quỳ nhăn lại mày suy nghĩ một lát, đi chỗ nào, nói thực ra, nàng cũng không có lo lắng quá vấn đề này, dù sao không trở về Trọng gia, cũng không thể hồi Ngụy quốc, đánh lên Ngụy Vô Kỵ cũng chỉ có thể lại làm con rối. Kia nàng đi nơi nào? Cửu Châu đại lục như thế to lớn, nàng hoàn toàn xa lạ, hơn nữa tự thân cũng không có thực lực, nên đi nơi nào đâu? Hết chương.